One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, chương 46, Nagato đến. Nghe được Shikaku, những người khác đều hướng về Jiraiya nhìn lại. Nếu như có thể biết rõ Akatsuki trụ sở vậy liền dễ làm. Nếu bọn họ mục đích là vĩ thú, cái kia tin tưởng thôn làng đều biết có kiêng kỵ. Đến thời điểm đó liên thủ, mặc kệ Akatsuki mạnh bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Tạm thời không biết, bất quá, phải cùng làng mưa có quan hệ. Jiraiya lắc đầu một cái, Akatsuki sự tình hắn điều tra rất nhiều. Thế nhưng trụ sở đến cùng ở nơi nào hắn thật đúng là không biết. Bất quá làng mưa có quan hệ hắn có thể khẳng định. Sunet đại nhân, liên hợp còn lại nhẫn thôn đi. Không phải vậy, chỉ dựa vào chúng ta Konoha căn bản là đối phó không hiểu tổ chức. Hơn nữa hiện tại Vinh Diệu thái độ không rõ, Shikaku thở một hơi thật dài. Sau đó bình tĩnh nhìn Sunet, không do dự, Konoha động tác rất nhanh, lập tức liên hệ các đại nhẫn thôn. Dù sao cái này mấy cái đại nhẫn thôn cũng có Jinchuriki. Hơn nữa còn không phải là một cái. Xem vân nhẫn những này chính là. Theo Shikaku rời đi, Jiraiya cười nhìn Sunet. Không chỉ là Akatsuki, còn có Vinh Diệu Dòng binh đoàn cũng phải chú ý. Tuy nhiên bọn họ bây giờ còn chưa có lộ ra có mục đích gì. Thế nhưng khẳng định không đơn giản. Trước người cũng nhìn thấy. Đột nhiên xuất hiện một cái phó đoàn trưởng, thực lực mạnh như thế nào? Còn có những người khác cũng là như thế. Hokage vị 507 đưa không tốt làm a. Vừa lên đến liền có nhiều phiền toái như vậy sự tình. Akatsuki, Vinh Diệu Dòng binh đoàn, Sunet vò vò cái trán, cười khổ nhìn bên ngoài đường đi. Đùng đùng, lo lắng tiếng bước chân. Sunet, Jiraiya nhìn đi tới người, lông mày không khỏi một nhăn. Kakashi, Sakura, Naruto, chưa kịp ba người nói chuyện, lại có người đi tới. Một cái Anbu quỳ một chân trên đất, sau đó lo lắng mở miệng. Sunet đại nhân, Jiraiya đại nhân, kết giới bộ nói có người xâm lấn, là Orochimaru bộ hạ, hơn nữa Uchiha Sasuke cũng theo trốn phản. Không phải, không đúng, đúng Orochimaru bộ hạ bắt đi Sasuke. Sakura nghe được Anbu, không khỏi lo lắng giải thích. Nàng vừa cũng là chịu đến Kakashi tin tức, nói Sasuke bị Orochimaru bộ hạ cho mang đi. Bị mang đi cùng đi theo hoàn toàn là hai cái ý tứ. Người trước là bị bách, thế nhưng nếu như là người sau nói liền phiền phức. Quả thực chính là phản bội Konoha. Uchiha Sasuke, Sunet nghi hoặc nhìn Jiraiya. Uchiha nhất tộc không phải là bị diệt tộc sao? Làm sao còn có một người ở thôn làng? Sunet đại nhân, Sasuke là đệ tử ta. Là Uchiha nhất tộc may mắn còn sống sót người. Kakashi cười khổ nhìn Sunet. Naruto vừa trở lại thôn làng, Sasuke liền cùng hắn tới một lần đại chiến. Cuối cùng cư nhiên là Naruto thắng lợi. Sasuke cái kia kiêu ngạo tính tình căn bản là không chịu nhận. Orochimaru ra hỏa, đoán chừng là nhìn chằm chằm Uchiha Sasuke thân thể. Nói cho đúng hẳn là Sharingan. Cái người điên kia, một khắc cũng không biết dừng lại, Jiraiya chửi ầm lên. Trước mới cùng Orochimaru tên kia đánh một trận, không nghĩ tới bây giờ lại tới Konoha quấy rối. Kakashi, nếu là ngươi đệ tử, như vậy ngươi liền đem người mang về. Thế nhưng, nếu như là Uchiha Sasuke bản thân tự nguyện căn bản Orochimaru đi. Vậy cũng không cần, Sunet nhàn nhạt nhìn Kakashi. Vâng, Sunet đại nhân, Kakashi gật gù. Hắn biết rõ Sunet ý tứ, nếu như Sasuke thật trốn phản, vậy thì tại chỗ đánh chết. Konoha sự tình, Uchiha Sasuke trốn phản sự tình, Yasuo cũng không biết, coi như biết rõ cũng sẽ không quan tâm. Lúc này nhàn nhạt nhìn trước mắt người, thật đúng là có ý tứ. Không nghĩ tới bản thân ngươi lại sẽ đến gặp ta. Yasuo cười nhìn ra bọc xương Nagato. Cái tên này thật sự là sắp chết đi tiết tấu. Bộ dáng này, căn bản là chống đỡ không bao lâu. Nagato ngồi ở xe lăn, bĩu bĩu bên trong đại sảnh Lý Bạch loại người. Hai mắt lộ ra vẻ chấn động. Akaro, Susano, Sunet, Minato, November. Những người này không có một cái nào so với Akatsuki người yếu. Thậm chí càng mạnh, không chỉ là Nagato, Konan cũng phi thường khiếp sợ. Nhân số bên trên, Akatsuki cùng Vinh Diệu đều không khác mấy. Thế nhưng thực lực còn là có chút chênh lệch. Konan bĩu bĩu trầm mặc Nagato, sau đó nhàn nhạt nhìn Yasuo. Trước ngươi nói mang theo người đeo mặt nạ không phải là Uchiha Madara. Chuyện này chúng ta điều tra. Xác thực không phải, ngươi còn biết ít nhiều sự tình. Ha ha, ta biết rõ các ngươi không hẳn biết rõ. Thế nhưng các ngươi biết rõ ta khẳng định biết rõ. Bao quát ngươi Rinnegan, Uzumaki Nagato, ngươi vẫn đúng là cho rằng đôi mắt này là ngươi. Yasuo ngón tay nhẹ nhàng ở đánh. Cân nhắc nhìn âm trầm bất định Nagato, Yasuo đột nhiên đứng lên, gánh vác đôi tay này, sau đó trầm giọng nói, thành thật mà nói, ta đối với các ngươi Akatsuki sự tình không có hứng thú, đối với ngươi lý tưởng càng thêm không cảm thấy hứng thú. Kết thúc chiến tranh, buồn cười đề tài, vậy là ngươi không có từng trải qua chiến tranh tàn khốc. Konan nhìn không nói gì Nagato, không khỏi phẫn nộ chừng một chút Yasuo. Phốp, Konan tiếng nói vừa hạ xuống. Yasuo triệt để cười, không chỉ là hắn, liền ngay cả Lý Bạch loại người cũng là như thế. Chưa từng thấy chiến tranh, đây quả thực là chuyện cười. Bọn họ trải qua chiến tranh không có 100 lần cũng có 80 lần. Giết người lại càng là không biết bao nhiêu. Đừng quên. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến chúng ta thế nhưng là tham dự. Hơn nữa, đừng dùng các ngươi nhãn giới đến xem thế giới này. Cũng là bởi vì các ngươi nhãn giới quá thấp. Vì lẽ đó mới có thể trở thành Uchiha Madara quân cờ. Yasuo xem thường nhìn hai người. Lần này Konan không nói chuyện. Nàng trước cũng quên. Vinh Diệu Dòng Binh Đoàn chính là từ lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thành danh. Đột nhiên bốc lên, hơn nữa còn khiếp sợ toàn bộ nhẫn giới. Các đại nhẫn thôn cũng không có cách nào. Các người mục đích rốt cuộc là cái gì? Vẫn không nói gì Nagato. Đột nhiên mở miệng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Yasuo ha ha nở nụ cười. Sau đó cân nhắc đạo chúng ta không có còn lại mục đích. Tranh bá loại hình càng thêm không? Ngươi hay là lo lắng Akatsuki sự tình đi. Muốn nắm lấy toàn bộ vĩ thú là không thể nào. Nagato nhất định là sẽ không bỏ qua. Thế nhưng Naruto cái kia chủ giác quang hoàn. Muốn bắt lấy hắn. Căn bản là không có thể. Đối với Aizen sự tình. Yasuo hiện tại không rõ ràng. Không phải vậy liền sẽ không như vậy nói. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.